Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 318, đi không từ giã. Khiết Khai lại thử xoa nhẹ mấy lần con mắt, xác nhận trước mặt Phương Hằng rốt cuộc không có biến thành người khác lúc này mới nhỏ giọng hỏi đồng bạn bên cạnh. Điện thoại bưng, các người vừa rồi thấy rõ ràng chưa? Người này có phải là thay đổi nhiều lần bộ dáng? Nhưng là bên người không có người trả lời. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn mang tới mấy người. Lúc này toàn bộ ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, giống như là phát chứng động kinh. Huy, các ngươi thế nào? Hắn dọa đến tranh thủ thời gian hủy đi một người mặt nạ phòng độc. Nhưng người này đã lâm vào hôn mê. Cái khác mấy cái đều là dạng này. Khiết Khai có chút sợ. Từ hắn ký sự bắt đầu, hắn đời này sợ qua 3 lần. Lần đầu tiên là phạm sai lầm, bị sư phụ treo ngược 1 ngày 1 đêm. Lần thứ 2 là không phục một cái mặt đen huấn luyện viên, bị đánh ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Sau đó là lần này. Nhưng 2 lần trước sợ, hắn đã lấy lại danh dự. 15 tuổi thời điểm, sư phụ đã không phải là hắn đối thủ. Về phần cái kia mặt đen huấn luyện viên, tại đánh hắn nửa năm sau, bị hắn đánh thành châu phi lợn rừng. Nhưng là lần này, hắn cảm thấy đời này cũng không thể đem chàng tử tìm trở về. Ở bên cạnh hắn 2 mét bên trong người, hết thảy 5 cái, hắn đều không biết là chuyện gì xảy ra. Như thế hôn mê trên mặt đất, còn có trước đó đột nhiên tới cuồng phong, còn có cái này Phương Hằng dáng vẻ cũng thay đổi đến biến đi. Đó căn bản là pháp thuật a. Loại thủ đoạn này, coi như hắn thuật cách đấu luyện đến 28 cấp thì thế nào? Căn bản không có chỗ xuống tay. Hắn còn đã từng giáo dục qua Dịch Quân, nói cái này thế năng nhân dị sĩ không nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ có. Hắn cảm thấy lần này thật là gặp. Hắn không khỏi hối tiếc không thôi. Vì cái gì rõ ràng biết nơi này khả năng có cao nhân, nhưng vẫn là bị lợi ích huân tâm. Trong lòng còn có may mắn, bí qua hóa liều, làm ra loại này chuyện trộm gà trộm chó. Cao nhân xuất thủ giáo huấn hắn, đây cũng là hắn gieo gió gặt bão. Còn tốt cao nhân thủ hạ lưu tình, cũng không hề động thật. Nếu không hắn hôm nay tính mang 100 người đến, khả năng đều chỉ có thể đứng tiến đến, nằm ngang đi ra. Nghĩ đến nơi này, hắn ném đi chủy thủ trong tay, giật xuống mình mặt nạ phòng độc, cung cung kính kính đi đến Phương Hằng trước mặt. Cao nhân, thật xin lỗi, hôm nay là ta hồ đồ rồi, tự tiện xông vào cao nhân nhà, mời cao nhân trách phạt. Vu Tuấn biết hắn có thể là thật sợ, dù sao ai tại khuya khoát bị như thế dọa một chút, gan to hơn nữa chỉ sợ cũng còn lại không nhiều lắm. Bất quá từ tiểu tập võ người, đầy người đều là huyết tính, giáo huấn không khắc sâu. Hiện tại nhận sợ, qua ấy ngày khả năng lại quên đi. Thế là hắn cười từ vỉ nướng cầm lấy một đầu lớn chừng bàn tay cá, nói ra, sư phụ nói, người tới là khách, đã ngươi đụng phải ta cá nướng, vậy ta mời ngươi ăn một đầu. Nghe Phương Hằng khẩu khí, giống như không có muốn quá nhiều trách cứ ý tứ, Khiết Khai không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận nóng hôi hổi cá nướng, nhẹ nhàng ngắn một cái. Bất quá cái này tựa như là cá chấm cỏ, như thế lớn cá chấm cỏ còn thuộc về cá bột, vị cao nhân này làm sao nướng đến ăn đâu. Vu Tuấn cũng cầm lấy một đầu, đặt ở bên miệng thổi thổi, cắn một cái. Bất quá những này tiểu thảo cá vừa bỏ vào mấy ngày, vẫn là chợ bán thức ăn bán thứ mùi đó, chất thịt tuyệt không ngon, còn có làm thổ mùi tanh. Hắn ăn một miếng không có gì muốn ăn, thuận tay ném ở bên cạnh vườn rau bên trong. Con cá này dáng dấp quá chậm, kéo mọi người lui lại, cho nên ta bắt lại ăn. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, bất quá quả nhiên là cản trở. Hương vị thật chẳng ra sao cả. Chúng ta một lần nữa bắt một đầu. nói hắn cầm lấy bên người thiên cơ côn, mặt giúp đỡ một đầu to bằng ngón tay dây thừng, còn có một cái sáng như tuyết đại móc sắt tử. Chỉ nghe vèo một tiếng, móc sắt tựa như chớp giật bắn vào cá đường mặt nước. Vu Tuấn dùng sức kéo một phát, một đầu dài hơn 1 mét cá lớn bị hắn túm ra mặt nước. Nghĩ một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền phá không mà tới, lạch cạch một tiếng rơi xuống ở trước mặt hắn. Nhìn xem trên mặt đất nhảy tới nhảy lui cá, Vu Tuấn lại nhíu mày. Con cá này không sai, là dáng dấp quá nhanh, dạng này không tốt, vẫn là đem nó ăn hết. Khiết Khai con mắt đều muốn trợn lồi ra, đen như vậy rầm rầm đông tình huống dưới, trực tiếp dùng móc trong nước câu một con cá. Cái này cần dạng gì nhãn lực a? Không riêng gì nhãn lực, còn có hạ câu thời cơ, độ chính xác, mà lại con cá này chỉ ít mấy chục cân, từ hơn 20 mét ra trong nước, lập tức nâng lên trước mặt. Phần này lực lượng, còn có đối lực lượng trưởng khống kỹ xảo, nếu quả như thật cùng hắn động thủ, hắn khả năng 1 giây đồng hồ đều nhịn không được. Hắn ở trong lòng may mắn, đồng thời trong lòng nổi lên một cỗ đối đỉnh cấp cường giả sùng bái, để máu của hắn cũng bắt đầu sôi trào. Lúc ban ngày hắn từng thăm dò qua Phong Hằng một lần, lúc ấy chỉ là cảm giác hắn lực lượng rất lớn. Mặc dù lúc ấy hắn đề nghị Dịch Quân rời đi, cũng không phải e sợ Phương Hằng, mà là lo lắng sư phụ của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đối Phương Hằng đoán chừng, thật sự là ngay cả 1% cũng chưa tới. Dạng này một nhân vật lợi hại, thế mà vẫn chỉ là đồ đệ. Cái kia sư phụ đến kịch liệt tới trình độ nào? Vu Tuấn không có đi quản sắp biến thành pho tượng Khiết Khai, cực nhanh đem một con cá lớn giết sạch sẽ, sau đó gác ở lửa than nướng. Rất nhanh thịt cá mùi thơm phát ra. Đây chính là lớn hơn nửa năm lão cá, lên vừa rồi cá con. Hương vị quả thực là ngày đêm khác biệt. Thịt cá tại lửa than thiêu đốt hạ chậm rãi chín mọng. Vu Tuấn dùng dao cắt một khối lớn đưa cho Khiết Khai. Nếm thử, đây là nhìn núi cá trang chuyên dụng cá. Khiết Khai tranh thủ thời gian tiếp vào trong tay, miệng vừa hạ xuống, quả nhiên là mỹ vị không? Khó trách nhìn núi cá trang sinh ý sẽ tốt như vậy. Cũng không phải là không có đạo lý, hắn hoàn toàn không lo được hình tượng, từng ngụm ăn, kết quả còn cảm giác không ăn mấy ngụm, một khối lớn thịt cá không có. Hắn lúc này mới chú ý tới mình thất thố. Tại cao nhân trước mặt như thế ăn như hổ đói, giống mấy ngày chưa ăn cơm, có phải là có chút quá mất mặt? Kết quả hắn vừa có chút không tốt ý tứ ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Hằng ôm một đầu to lớn xương cá, đem cuối cùng một khối thịt cá ăn vào miệng bên trong. Cái này, đây chính là mấy chục cân cá a, thế mà đã ăn xong, lại nói thân thể ngươi gầy như vậy tiểu. Những cái kia thịt cá đều trang đến đi nơi nào? Khiết Khai hiện tại xem như hoàn toàn phục, vị này Phương Hằng là hắn thấy qua người lợi hại nhất. Không chỉ có thân thủ cao đến để hắn ngưỡng vọng, ngay cả ăn cái gì đều để hắn theo không kịp. Vu Tuấn đem cả một cái xương cá ném ở đĩa, dùng một cây rất thô xương cá loại bỏ xỉa răng. Hắn rất sớm nghĩ làm như vậy, nhưng lại cảm thấy quá không có hình tượng. Bất quá bây giờ hắn là Phương Hằng bộ dáng, không có hình tượng cũng không phải hắn đúng hay không? Ngươi còn muốn lại đến một đầu sao? Vu Tuấn hỏi, lần này chúng ta có thể tìm một đầu nửa đêm đều không ngủ được, không nghe lời nên bị ăn sạch. Không cần, ta đã rất no, Khiết Khai vội vàng nói, mà lại hắn tựa hồ cảm thấy Phương Hằng lời này là ám chỉ cùng cảnh cáo hắn. Tốt, Vu Tuấn nhún vai, ăn no rồi nên đi ngủ. Khiết Khai còn muốn nói tiếp vài câu, đột nhiên như bị điện toàn thân tê dại, mắt tối sầm lại đã hôn mê. Vu Tuấn chào hỏi Đại Hắc cùng Hoa Nhài tới, đem những này người toàn bộ kéo ra ngoài, chỉ cho nên chỉ dùng Phương Hằng thân phận, hơi chấn nhiếp một chút Khiết Khai, mà không có đem bọn hắn nhốt tại phòng tối gặp mưa. Hoặc là giống Đồng Kim Giang như thế cho bọn hắn thân thể gieo xuống lôi. Vu Tuấn cũng là nhìn qua Khiết Khai đi qua sau, suy nghĩ tỉ mỉ sau kết quả. Khiết Khai người này trừ lần này tới trộm chó bên ngoài, chẳng những chưa làm qua chuyện gì xấu, ngược lại một mực tại chiêu cô mấy cái chiến hữu gia đình. Cho nên hắn chi tiêu khá lớn. Tại Dịch Sơn Hà, Dịch Quân loại này kẻ có tiền bên người, thời gian dài, khó tránh khỏi bị tiền tài che đậy hai mắt, mất phương hướng bản tâm. Bất quá cũng may hắn còn không có bùn đủ hãm sâu. Hy vọng lần này có thể để cho hắn thanh tỉnh. Khiết Khai tỉnh lại thời điểm, phương đông đã trắng bệch. Hắn phát hiện mình cùng mấy người đồng bạn đều ngủ ở băng lãnh bãi cỏ. Quần áo cùng tóc cũng bắt đầu kết thật mỏng một tầng xương trắng. Nhìn một chút chung quanh, hắn kinh ngạc phát hiện nơi này đúng là bọn họ tối hôm qua vượt qua tường vây địa phương. Chung quanh bãi cỏ còn tán lạc mấy cái phun xương bình nhỏ, cách tường vây khe hở, nhìn một chút bị sương mù mông lung viện tử. Khiết Khai lại nghĩ tới tối hôm qua đủ loại tao ngộ, không khỏi sinh lòng kính sợ. Xem ra tối hôm qua sau khi hôn mê là Phương Hằng đem bọn hắn đưa ra. Hắn từ khô héo cỏ làm một chút xương trắng, đập vào mấy người đồng bạn mặt. Mấy người sau khi tỉnh lại đều có chút mê mang vuốt mắt. Khai ca, tình huống như thế nào? Các người hôn mê, biết a? Một đồng bạn nói, nhưng chúng ta đến cùng là thế nào hôn mê? Chính các người đều không biết. Khiết Khai hỏi, mấy người có chút mờ mịt lắc đầu. Có người nói ra, ta nhớ được chúng ta đến hậu viện, nhìn thấy có người tại đồ nướng, nhưng sự tình phía sau không có ấn tượng. Ta cũng thế, những người khác cũng đi theo gật đầu. Bất quá ta giống như ngửi thấy một điểm thuốc xịt hương vị. Không biết có phải là nguyên nhân này. Khiết Khai gật gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi không nhìn thấy cái kia đồ nướng người mặt? Mấy người lần nữa lắc đầu. Khai ca, đằng sau đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta bây giờ sẽ nằm tại nơi này? Khiết Khai nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như ta nói người kia sẽ trở mặt, không, là sẽ biến thành những người khác, các ngươi tin không tin? Khai ca đừng nói giỡn, nào có như thế thần sự tình. Khiết Khai tiếp tục hỏi, nếu như ta nói cái kia đồ nướng người trực tiếp quăng một đầu móc cách hơn 20 mét từ trong nước câu một đầu mấy chục cân cá lớn, nhẹ nhàng ngéo một cái bay đến bờ, các ngươi tin không tin? Mấy người càng mờ mịt. Khai ca có phải là tiểu thuyết đã thấy nhiều, làm sao có thể có người lợi hại như vậy? Nếu như ta nói người kia tại 2 phút bên trong một người đã ăn xong một đầu mấy chục cân cá lớn, các ngươi tin không tin? Khai ca, đừng nói giỡn, ngươi có phải hay không thấy ác mộng? Ta hỏi các ngươi tin không tin? Mấy người gặp hắn sắc mặt ngưng trọng, liền cùng nhau lắc đầu. Loại chuyện này không tự mình kinh lịch, làm sao có thể tin tưởng a? Khiết Khai thở dài một hơi, cười nói ra, kỳ thật ta cũng không tin. Kỳ thật hắn hiện tại cũng có chút không phân biệt được chuyện tối ngày hôm qua đến cùng là chân thật phát sinh qua, vẫn là một giấc mộng. Nhưng hắn cảm thấy cái này đã không trọng yếu. Tính chỉ là một giấc mộng cũng đã để hắn tỉnh ngộ lại. Hắn vì truy cầu tiền tài, từ đi chính thức làm việc, làm tư nhân bảo tiêu. Mặc dù một mực cẩn thủ bản tâm, chưa làm qua phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, nhưng hắn phát hiện hắn đã thời gian dần qua bắt đầu mất phương hướng. Giống lần này đồng dạng, vì tiền hắn vậy mà không tiếc trộm đạo. Hắn lúc ấy chẳng qua là cảm thấy trộm hai con chó là chuyện nhỏ, cũng không phải giết người cướp của. Nhưng tội ác bắt đầu thường thường là bởi vì một chút việc nhỏ mà lên. Nếu như lần này đạt được nếm đến ngon ngọt, như vậy lần sau lại cho hắn đầy đủ tiền, hắn sẽ đi hay không làm càng thêm ác liệt sự tình. Người tham lam vô bờ bến, đây là 15 tuổi năm đó, hắn đánh bại sư phụ thời điểm, sư phụ từng nói với hắn một câu, hắn đã từng lấy vì chính mình hiểu rất rõ câu nói này hàm nghĩa. Đứng tại Dịch Sơn Hà hoặc là Dịch Quân sau lưng, nhìn xem đủ loại bởi vì tham lam mà vứt bỏ linh hồn người. Hắn ở trong lòng chế giễu bọn hắn, cảm thấy bọn hắn thật đáng buồn, đáng thương lại buồn cười. Kết quả hắn mình cũng tại bất chi bất giác, thành mình chế giễu cái chủng loại kia người. Nếu như không mau chóng rời đi cái này vũng bùn, hắn cảm thấy mình sớm muộn sẽ có bùn đủ hãm sâu một ngày. Thế là hắn vỗ vỗ mấy người đồng bạn bả vai, từ trong túi xuất ra tấm kia 50 vạn chi phiếu. Nói ra, đi, tối hôm qua mọi người thụ hàn, ta mời các ngươi uống canh thịt dê. Khai ca, ngươi đây là, liên lụy các ngươi làm ám muội sự tình, đây coi như là ta một điểm đền bù. Khiết Khai nói, về sau gặp lại loại sự tình này đừng đi làm, chúng ta gánh không nổi người này. Mấy người đồng bạn nhẹ gật đầu, cùng một chỗ hướng cách đó không xa cỗ xe đi đến. Khiết Khai đưa mắt nhìn mấy người rời đi về sau, liền lái xe trở lại thị khu khách sạn, thu thập xong hành lý rời đi Tây Lâm thị. Hắn muốn một lần nữa về bảo an đội làm việc, cũng lấy Phương Hằng đại sư làm mục tiêu, khắc khổ tu luyện, tin tưởng luôn có một ngày, hắn cũng có thể có Phương Hằng đại sư đồng dạng thân thủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.